Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 116: Cuộc du lịch xe lửa. Bọn họ tới, bọn họ tay nắm tay, nhảy nhót tới, đương nhìn đến một cái điểm đen ở trong thị trấn Phương một nhảy tới gần. Bạch Nhạc Thủy trong lúc nhất thời còn không biết đó là cái gì. Chờ tới gần thấy rõ ràng là ba người sau. Bạch Nhạc Thủy tâm tình, tương đương vi diệu, đó là cái gì? Bạch Nhạc Thủy hỏi, dung tranh, một loại di động loại phụ trợ tấm cắt đi. Thương Thành Trung không thấy được quá, hẳn là phó bản rơi xuống được đến, Bạch Nhạc Thủy. Có thể lớn mạnh chân bộ cơ bắp cái loại này. Dung tranh, ngoặc kép, đại khái, nguyên lý gì đó rất khó giải thích, Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Bọn họ như vậy di động phương thức. Vô luận chúng ta bên này bố trí nhiều ít cương thi vây đổ đều không có dùng đi, dung tranh. Cường hiệu tấm các hạn chế sẽ rất nhiều, tỉ như thời gian hoặc là số lần, ấn bọn họ sử dụng tấm các hiệu quả. Hạn chế rất có thể là thời gian, không sai biệt lắm, dung tranh nói còn chưa nói xong, liền thấy nơi xa nhảy cao cao ba người đột nhiên thất hành quăng ngã đi xuống. Dừng ở một hộ nhà trên nóc nhà, một bộ phận đã sớm chờ không kiên nhẫn cương thi lập tức đuổi qua đi. Dư lại tắc bị lão trấn trưởng cưỡng chế yêu cầu lưu tại chỗ, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh liền. Ở chỗ này chờ, sở hữu chuẩn bị đều đã làm tốt. Bọn họ trừ bỏ ôm cây đợi thỏ bên ngoài. Không có gì nhưng là mơ siêu địa chấn chung một đống phòng ở trên nóc nhà, mà Nhạc Thiên che lại. Chính mình cánh tay chật vật đứng lên, huy huy, này cái gì gặp quỷ rớt xuống phương thức, trực tiếp đi xuống tạp, ngọa tào, cánh tay đau quá, Angelina đồng dạng cúi người vuốt ve chính mình mắt cá chân. Tức giận nói, ta chịu mang các ngươi lại đây liền may mắn đi, tấm các này dùng để chạy trốn siêu dùng tốt, chính là có điểm khuyết tật mà thôi, nhẫn nhẫn, không chết được, Khang Tinh Vũ tương đối xui xẻo. Hắn rơi xuống thời điểm đụng phải đầu, đến bây giờ còn ở trước mắt mạo sao kim, sớm biết rằng là loại này di động phương thức ta liền không tới, hắn tình nguyện lưu tại chỗ. Cùng, đan xào xào, đánh một trận, chẳng sợ đương trường bị đào thải cũng hảo, trời cao rơi xuống. Cảm giác tương đương không ổn, Angelina sắc mặt khó coi lên. Hừ lạnh một tiếng. Thật là một chút cảm ơn tâm đều không có, mà Nhạc Thiên bị nói có chút ngượng ngùng tới. Tuy rằng không phải bọn họ chính mình cầu, nhưng bị mang ra tới lại là sự thật. Nói, cảm ơn, Angelina vuốt ve cổ chân tay một đốn. Chưa nói cái gì, tiếp tục cấp chính mình xoa vết bầm mơ siêu nàng kỳ thật không có như vậy hảo tâm. Chỉ là tấm cắt này cường đại tuy cường đại, có lẽ là bởi vì phẩm chất không cao. Có một chút tiểu khuyết tật, 3 phút nhảy lên thời gian từ hành động bắt đầu sau không thể nửa đường đình chỉ. Chỉ có thể 3 phút dùng xong mới có thể dừng lại. Tao liền tao ở 3 phút thời gian đình chỉ khi, không xác định tấm các người sử dụng là vừa cũng may giữa không trung vẫn là đã rơi trên mặt đất. Nếu là ở giữa không trung, liền sẽ trời cao rơi xuống, nhảy càng cao. Quăng ngã càng tàn nhẫn, nhưng nếu cùng đồng bạn cùng nhau sử dụng, nhân số càng nhiều, té rớt khi thương tổn liền càng thấp, nhưng tương ứng, tay cầm tay cùng nhau nhảy lên người càng nhiều, định hướng di động khó khăn lại càng lớn. 3 người, cái này con số là vừa rồi hảo, đơn giản dàng. Đây là một chương thích hợp cùng đồng bọn cùng nhau dùng phụ trợ tấm cắt nếu không loại này độ cao. Dừng ở trên nóc nhà. Liền tính không gãy xương, cũng đến bầm tí mơ siêu mà hiện tại, 3 người chỉ là có chút xanh tím vết bầm mơ siêu đương nhiên những lời này. Angelina mới sẽ không nói ra tới, Khang Tinh Vũ quăng ngã vựng đầu rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Sau đó một cúi đầu liền nhìn thấy ở hướng bên này tới gần đại lượng cương thi. Sợ tới mức hắn cả người một run run, nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, 2 người lên tiếng. Bất chấp còn ở ẩn ẩn phát đau cơ bắp, đứng dậy cuống quýt rời đi nơi này, cảm tạ cái này thị trấn bởi vì địa phương tiểu. Phòng ốc chặt chẽ dựa gần, tuy rằng cao thấp bất đồng, 3 người như cụ có thể miễn cưỡng leo lên từ một đống phòng ở nóc nhà di động đến mặt khác một đống. phòng ở trên nóc nhà. Cứ như vậy thong thả cùng sở hữu ngầm cương thi bảo trì khoảng cách. Thong thả di động tới, tạm thời còn tính an toàn, sở dĩ nói là tạm thời. Là bởi vì đã có cương thi nhận thấy được dưới mặt đất đi có lẽ vĩnh viễn đều bắt không được này ba. Người, đa số đã bắt đầu leo lên vách tường. Bọn họ động tác có chút thong thả, lại hành động tự nhiên, bò tường mà thôi, còn tính làm tới. Vài phút sau, liền có mấy cái cương thi chuyển rời đến trên nóc nhà. Đuổi sát ở ba người mặt sau, mà bọn họ đã bất chấp mặt sau truy binh, đi nóc nhà lộ luôn có đi đến. Đầu thời điểm, cuối chính là thị trấn bên cạnh, rõ ràng sắp rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ba người một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì có thể thấy được phía trước chờ đợi rất nhiều cương thi. Cùng với sớm ngồi xổm phía trước nóc nhà nam nhân, đó là một chương tương đương quen thuộc mặt. Ở không lâu trước đây hắn còn ở cùng đại gia cùng nhau hành động, Ma Nhạc Thiên trong lòng có dự cảm. Bất hảo, hắn nhìn trước mặt đã xác nhận bị quỷ quái thay thế người. Nên đến trở về thời gian, ngươi không tính toán hồi đoàn tàu thượng sao? Số 3 phòng nam nhân nói, ta không quay về, nơi này khá tốt Angelina, vậy làm chúng ta qua đi, ngươi không quay về, chúng ta hồi, số 3 phòng nam nhân, Nga, vậy các ngươi trở về a. Ma Nhạc Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận từ nam nhân bên người trải qua, nam nhân không hé răng, chỉ là ngồi ở nóc nhà thượng. Giống như hắn tới nóc nhà thật sự chỉ là đơn thuần tới nơi này ngồi ngồi, xem Ma Nhạc Thiên an toàn. Thông qua, Angelina trong lòng hơi chút chấn định một chút, cũng đi theo tiểu tâm từ hắn bên người trải qua, liền ở hai người sắp gặp thoáng qua trong nháy mắt kia. Nam nhân động, hắn vừa nhấc chân, đem Angelina đạp đi xuống, Angelina đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nóc nhà lăn xuống ngã trên mặt đất. Phát ra thảm thống tiếng quát tháo, chung quanh đã sớm chờ cương thi lập tức nhào lên đi đem người chôn. Chỉ nghe được Angelina liên tiếp thét chói tai, Ma Nhạc Thiên bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nam nhân. Ngươi làm gì? Nam nhân thực vô tội trả lời. Nàng ăn lão tổ đồ vật, ta phóng nàng đi, ta phải trở thành lão tổ đồ ăn, Khang Tinh Vũ. Lão tổ, Ma Nhạc Thiên hồi ức một hồi lâu. Mới nhớ tới bị Angelina ăn luôn quả táo, cái kia quả táo. Ma Nhạc Thiên dò hỏi, đó là lão tổ đồ ăn. Nam nhân, tế phẩm siêu, hắn chỉ vào bị cương thi nhóm kháng đi Angelina nói. Khang Tinh Vũ run run rẩy rẩy, chúng ta không ăn, cùng chúng ta không quan hệ, nam nhân gật đầu. Đúng vậy, Khang Tinh Vũ cẩn thận cùng nam nhân bảo trì khoảng cách. Một chút đi phía trước dịch qua đi, nam nhân cười. Nhấc chân liền phải đá, Khang Tinh Vũ đã sớm phòng bị hắn chiêu này. Một bên thân trốn rồi qua đi, sau đó đi mau hai bước lướt qua hắn. Đang muốn may mắn chính mình an toàn thời điểm, đột nhiên chân trái đạp lên chân phải thượng. Lại là chính mình đem chính mình vướng ngã, bẹp một chút ngã vào trên nóc nhà, Ma Nhạc Thiên thấy thế lập tức bắt lấy Khang Tinh Vũ. Mới không làm hắn ngã xuống đi, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Khang Tinh Vũ ngẩng đầu muốn đỡ Ma Nhạc Thiên lên, lại không nghĩ vươn cái tay kia một cái rút gân, không bắt lấy Ma Nhạc Thiên cánh tay, ngược lại nhéo người đai lưng, xoát một chút, Ma Nhạc Thiên đai lưng bị xả xuống dưới, quần áo chảy xuống, Ma Nhạc Thiên, ý thức được chính mình túm hạ gì đó Khang Tinh Vũ. Xin lỗi, Khang Tinh Vũ bị dọa thành chim cốt, hắn có thể nói chính mình không phải cố ý sao? Ma Nhạc Thiên chịu đựng không đem người ném văng ra, người chạy nhanh lên, biết trò chơi này gặp quỷ ngũ cảm nhiều chân thật sao? Biết buổi tối nhiều lạnh không? Hắn hiện tại liền rất lãnh, Khang Tinh Vũ nga một tiếng. Vội vàng lên, cuống quýt chung trong tay đai lưng cũng chưa buông. Không cẩn thận câu lấy nóc nhà nhô lên một khối mái ngói. Mới nâng lên thân thể bị đai lưng như vậy một túm. Lại quăng ngã trở về. Cái này không chỉ có là Khang Tinh Vũ. Liên quan Ma Nhạc Thiên đều bị hắn liên lụy cùng nhau từ nóc nhà lăn xuống. Ma Nhạc Thiên một câu. Ngọa tào hận không thể rung trời vang, nơi xa. Sử dụng xong ta muốn nguyền rủa ngươi tấm các bạch nhạc thủy. Trở về nhiều bị mấy chương, liền tính rơi xuống không có. Còn có thể mua, loại này làm người xui xẻo tấm các thật là trò chơi chuẩn bị tấm các A. Hắn vốn dĩ xem Khang Tinh Vũ thế nhưng tránh thoát đi. Liền trực tiếp sử dụng nguyền rủa tấm các hố người một phen. Không nghĩ tới hiệu quả lại là như vậy hảo, đáng tiếc hiện tại đã là cuối cùng một lần sử dụng. Tấm các biến thành điểm điểm quang mang từ trong tay biến mất, nhìn hai người từ nóc nhà lăn xuống. Trong đó một cái còn quần áo không đồng đều chỉnh, Dung Tranh đem tay đặt ở bạch nhạc thủy đôi mắt thượng. Phi Lệ chờ coi, đã nhìn đến một nửa bạch nhạc thủy. Đều là nam ngươi ở nói bừa cái gì, huống hồ hắn còn ăn mặc quần áo. Tuy rằng là tiểu kiện, tức giận đem bao trùm ở đôi mắt thượng tay vỗ rớt. Lại xem thời điểm đã không thấy được hai người bóng dáng. Bạch nhạc thủy nghi hoặc lại bất mãn dùng ánh mắt dò hỏi Dung Tranh, Dung Tranh mỉm cười. Dùng tấm các đào tẩu, hắn đã sớm nhìn ra này hai người đối cái này phó bản thái độ có điểm tiêu. Cực, đặc biệt là bị đào thải một cái đồng đội hiện tại. Còn tưởng rằng bọn họ ở đối mặt khốn cảnh khi rất dễ dàng liền sẽ từ bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì bị cương thi vây đổ quá mức đáng sợ cho nên không nghĩ lấy phương thức này bị đào thải, muốn truy sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đâu? Bạch Nhạc Thủy, thời gian mau không sai biệt lắm, ở chỗ này đợi lát nữa càng nhẹ nhàng điểm. Chúng ta có thể ở cuối cùng thời gian đi vào, mặt khác tại như vậy thời khắc nguy hiểm. Lại bị vận đen bám vào người. Bạch Nhạc Thủy nhưng không cảm thấy này hai người có thể chạy ra sinh thiên, Dung Tranh gật đầu. Lôi kéo Bạch Nhạc Thủy tìm cái địa phương ngồi xuống. Vậy chờ xe mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy hướng bên cạnh xê dịch. Dung Tranh dán qua đi gắt gao dựa gần. Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ nhìn hắn. Dung Tranh nói. Lãnh, Bạch Nhạc Thủy quay lại đầu thật là có một chút lãnh, dựa gần. Cũng không quan hệ đi, bọn họ có thể hay không chạy về khách sạn. Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng nói, Dung Tranh, sẽ, nếu bọn họ nguyện ý cẩn thận tự hỏi nói, đây là một cái cương thi chấn. Tới mỗ một cái thời khắc sau, chính là cương thi nhóm săn thú thời gian, nếu muốn sống qua cái này chạm điểm. Phải nghĩ cách không bị cương thi bắt lấy, nhưng là cương thi nhân số quá nhiều, vài người đối một cái chấn, một đinh điểm ưu thế đều không có, cho chơi sẽ không cho hẳn phải chết kết cục. Kết hợp khách sạn nội phát hiện ảnh chụp, làm quan tài lão nhân thân phận, cùng với dán ở lão nhân cửa phòng khẩu lá bùa, có thể phỏng đoán ra lão nhân biết hoặc là nắm giữ tránh lui cương thi đạo cụ. Chỉ cần được đến vài thứ kia. Liền có thể ở đông đảo cương thi vây đổ hạ an toàn vô ngu, được không? Phương pháp có hai cái. Cái thứ nhất chính là tìm kiếm đã từng làm lão nhân một nhà biệt thự. Hiện giờ coi như khách sạn dùng phòng ốc, có lẽ sẽ tìm được trừ tà đạo cụ. Năm đó thị trấn tất cả mọi người thành cương thi chỉ có lão nhân một cái ngoại lệ. Nhất định là có cái gì duyên cơ ở. Cái thứ hai biện pháp chính là trực tiếp hướng lão nhân xin giúp đỡ. Có lẽ có thể từ lão nhân nơi đó được đến gạo nếp hoặc là lá bùa. Cái thứ hai phương pháp yêu cầu soát một soát lão nhân hảo cảm độ. Lấy hiện tại thời gian tới nói, đã không còn kịp rồi. Đến nỗi cái thứ nhất, Dung Tranh cong cong khóe miệng, tâm tình thực hảo. Khách sạn nội, Nam Hải ôm Hoa Hoa ở khách sạn phòng một đám điều tra, phía sau đi theo hai cái hành động hơi có điểm thong thả cương thi. Ở đẩy ra lầu ba tiểu kho hàng sau, hai cái cương thi đồng thời định tại chỗ, chính là cái kia, trong đó một cái cương thi chỉ vào góc. Dương gỗ nói, chúng ta không dám tới gần, Nam Hải nghiêng đầu đi qua. Một chân đem cái dương đá văng, bên trong là mấy quyển thư, còn có một chồng lá bùa, Nam Hải cười nhạo một tiếng. Bậc lửa trong tay đã sớm chuẩn bị tốt que diêm. Một phen hỏa đem bên trong làm hắn cũng cảm thấy một chút không thoải mái đồ vật thiêu sạch. Sẽ, người nọ nói không sai. Tồn tại ra hỏa rất nguy hiểm. Bọn họ sẽ tìm mọi cách thương tổn bọn họ này đó đáng thương vong hồn, này đó nguy hiểm đồ vật còn không phải là chứng cứ sao, chỉ có đem tồn tại ra hỏa trở nên giống như bọn họ. Mới là đồng bạn, nếu không, đó là địch nhân, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta muốn nguyền rủa ngươi tấm các này ta thích dung tranh. Ta không có nói dối tấm các này ta thích. Hết chương.